Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 53, có chuyện quan trọng cần xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi biết rồi, luật sư Mộ, cô cứ việc ra ngoài đi, không cần lo lắng cho tôi. Dương Liễu mỉm cười, nói, vậy tôi đi ra ngoài trước, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Được, rời khỏi tòa nhà, Mộ Thiền đi ô tô tới thẳng bệnh viện. Lúc cô chậm rãi đi vào khu nội trú, đi vào phòng bệnh của Mộ Ngạn Minh, lúc này mới phát hiện ra, trong phòng bệnh, ngoại trừ Mộ Ngạn Minh và Điền Quế Phân, còn có một cô gái, nhìn có vẻ quen thuộc nhưng lộ ra vài phần xa lạ. Mộ Điềm Tư, con gái của Điền Quế Phân, 4 năm không gặp, Mộ Điềm Tư lớn lên xinh xắn yêu kiều, bộ dạng thanh thuần đáng yêu, da thịt trắng nõn, đôi mắt hẹp dài yêu mị tăng thêm mấy phần quyến rũ. Tuy vẻ ngoài không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng coi như là người đẹp. Cô ta mặc chiếc áo chiffon màu trắng kết hợp với quần cạp cao, buộc tóc đuôi ngựa ngồi trên giường, đôi mắt đỏ bừng chứa đầy nước mắt giống như vừa mới khóc nức nở. Thế trận này, thật sự là nằm ngoài dự liệu của Mộ Thiền. Anh tìm em có chuyện gì thế? Ánh mắt đảo qua Điền Quế Phân và Mộ Điềm Tư, sau đó nhìn về phía Mộ Ngạn Minh, làm như không thấy hai người kia. Trước đây, Điền Quế Phân đối với cô quá đáng cỡ nào, Mộ Điềm Tư cũng chẳng kém một chút nào. Rành rành ở trước mắt khắc sâu vào trong đầu không thể xua đi được. Thiền Thiền, em không nhận ra chị sao? Mộ Điềm Tư nghẹn ngào nức nở vài tiếng, hàm răng cắn vào môi, bĩu môi, vẻ mặt không vui hỏi. Mộ Thiền, cô sao thế? Không nhìn thấy tôi và chị cô sao? Ngay cả một câu cũng không nói được à? Bị Mộ Thiền xem nhẹ, trong lòng Điền Quế Phân cảm thấy rất khó chịu, chỉ vào cô, lớn tiếng quát. Bà đây đúng là phí công nuôi con sói mắt trắng. Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện với Thiền Thiền như vậy, em ấy không cố ý mà. Mộ Điềm Tư kéo tay Điền Quế Phân, hờn dỗi. Cho dù thế nào Thiền Thiền cũng là em gái của con, mẹ không thể hung dữ với em ấy như vậy được. Đột nhiên dịu dàng khiến Mộ Thiền được cưng mà sợ hãi. Nhưng sự khác thường này tất có mưu kế. Mộ Điềm Tư luôn không thích cô. Trước đây, khi còn nhỏ, không phải cảm thấy bộ dạng cô đẹp hơn cô ta thì chính là cảm thấy cô học giỏi hơn cô ta, cho nên mỗi ngày đều ngâm mình trong hũ giấm, mỗi ngày đều âm mưu tính kế, khiến cho Mộ Thiền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Còn tưởng rằng nhiều năm không gặp, Mộ Điềm Tư vẫn sẽ còn la lối om sòm với cô, ai biết tính tình của cô ta lại thay đổi hoàn toàn như vậy. Được rồi, là hai người có lý, chỉ có hai người là người tốt. Điền Quế Phân hơi thất vọng xua tay, nói, mẹ già rồi, không quản được hai đứa nữa. Mẹ con không có ý này. Mộ Điềm Tư bĩu môi. Chỉ là lần này con muốn Thiền Thiền giúp đỡ con, mẹ như vậy con biết mở miệng thế nào. Cô ta nhíu mày chừng Điền Quế Phân một cái, cảm thấy người mẹ này làm hỏng việc nhiều hơn là thành công. Điền Quế Phân hiểu ra, bà ta lập tức thu liễm lại, đưa ghế cho cô. Nào Thiền Thiền, con ngồi xuống đi. Vừa rồi là mẹ quá xúc động cho nên mới tức giận với con. Bà ta nở nụ cười nịnh nọt, vẻ mặt a dua nịnh hót. Trong lòng Mộ Thiền cảm thấy châm chọc, cảm thấy tính tình của Mộ Điềm Tư đúng là ngay thẳng, vậy mà cũng dám nói những lời đó ở trước mặt cô, không quan tâm cô đang ở đây. Đúng là thẳng thắn, không cần, Mộ Thiền không có thái độ tốt, ánh mắt nhìn về phía Mộ Ngạn Minh đang nằm trên giường bệnh. Anh tìm em có chuyện gì, nói thẳng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thích nói thẳng hơn, không thích lòng vòng, để người ta hao hết tâm tư đi suy đoán, thật đúng là nhức đầu. Thiền Thiền, trên trán của Mộ Ngạn Minh quấn băng gạc, anh ta dựa vào đầu giường, ánh mắt chăm chú nhìn Mộ Thiền, hơi nhíu mày, thở dài một tiếng. Chuyện này, hai, Điềm Tư, em tự mình nói với Thiền Thiền đi. Có một số lời anh ta thực sự khó mở miệng, căn bản không biết nên giải thích thế nào với Mộ Thiền. Cho dù là trước đây hay bây giờ, Mộ Ngạn Minh cảm thấy nhà họ Mộ nợ Mộ Thiền rất nhiều, cho nên người làm anh trai như anh ta vĩnh viễn xấu hổ mở miệng cầu xin trước mặt Mộ Thiền. Sở dĩ anh ta cảm thấy khó xử là vì mạng của mình là do Mộ Thiền bán thân đổi lấy, vì thế anh ta áy náy suốt mấy năm, vẫn luôn canh cánh trong lòng không thể thoải mái. Anh, sao em có thể không biết xấu hổ mở miệng được? Hai tay của Mộ Điềm Tư nắm chặt vào tay áo, xấu hổ mở miệng với Mộ Thiền. Có gì phải xấu hổ chứ? Mộ Thiền không phải là người ngoài. Điền Quế Phân hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Mộ Điềm Tư một cái, cảm thấy da mặt của con gái nhà mình quá mỏng rồi. Chuyện là như thế này, chị gái con bé lái xe đâm vào người ta, bây giờ đối phương đang tìm chị gái con, muốn truy cứu trách nhiệm, con xem, có thể giúp giải quyết chuyện này hay không. Ở trong mắt Điền Quế Phân, bất kỳ chuyện gì đều là việc rất nhỏ, dường như bà ta cảm thấy Mộ Thiền có đủ năng lực giải quyết được tất cả. Xin lỗi, tôi không giúp được. Gây tai nạn rồi bỏ chạy là phải chịu trách nhiệm pháp luật, tôi sẽ không tố cáo chị, nhưng cũng không có biện pháp đi giúp chị. gây tai nạn rồi bỏ chạy, đây là chuyện rất xấu xa, không chỉ nói lên nhân phẩm của Mộ Điềm Tư có vấn đề, tu dưỡng cũng có vấn đề rất lớn. Chính mình phạm sai lầm, lại không muốn chịu trách nhiệm ư, làm sao có thể? Người bị hại không vô tội sao? Ha ha, con nói gì thế? Chị gái con cũng đâu cố ý, việc này không phải là vì con bé nhát gan sao, nếu không sao lại biến thành dáng vẻ như vậy được. Ở trước mặt Mộ Thiền, Điền Quế Phân luôn có dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến, vĩnh viễn cảm thấy mình cao cao tại thượng, hoặc là nói, ở trong tiềm thức của bà ta cảm thấy mình cho Mộ Thiền một mạng, Mộ Thiền nhất định phải nghe theo lời bà ta. Nhát gan là lý do sao? Chị ta đã trưởng thành, nên chịu trách nhiệm với hành động của mình. Chẳng trách hôm qua Điền Quế Phân lại cầu xin cô, hóa ra là vì chuyện này. Nhưng cho dù như vậy, Mộ Thiền cũng không muốn giúp Mộ Điềm Tư. Chị nên nhanh chóng tới cục cảnh sát tự thú đi, thẳng thắn được khoan hồng, có thể được giảm nhẹ tội. Không được, chị không muốn tới cục cảnh sát, không muốn. Vừa nghe Mộ Thiền nói muốn đưa cô ta tới cục cảnh sát, Mộ Điềm Tư sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục lắc đầu như trống lắc ấm ức, vành mắt đỏ lên. Chị thật sự không cố ý, không được. Thiền Thiền, lần này, thân phận của người bị đâm không đơn giản, là nhà họ Mặc. Nếu đưa chị tới cục cảnh sát, chỉ sợ cả đời này, chị đều phải ở lại cục cảnh sát. Cô ta đáng thương khóc, nếu là người khác mọi chuyện đều có thể dùng tiền để giải quyết, nhưng lần này, người bị cô ta đâm trúng lại là người nhà họ Mặc, nếu đưa tới cục cảnh sát, chỉ sợ đời này cô ta phải ở cục cảnh sát rồi. Nhà họ Mặc, trong lúc nhất thời, Mộ Thiền cảm thấy thế giới này thật nhỏ, loại chuyện có xác suất nhỏ bé như vậy mà cũng xảy ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Thiền Thiền, nếu Điềm Tư đâm vào người khác thì còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng nhà họ Mặc, Mộ Ngạn Minh đang dựa vào đầu giường, vẻ mặt anh ta lộ ra khó xử. Anh nghĩ như thế này, hay là em và Điềm Tư đến nhà họ Mặc tìm người nói chuyện. Nếu như nhà họ Mặc đồng ý bỏ qua cho Điềm Tư, chuyện anh bị thương cũng không truy cứu trách nhiệm với nhà họ Mặc nữa, em thấy ý kiến này như thế nào? Rất rõ ràng, lúc gọi anh ta gọi điện thoại cho Mộ Thiền, Mộ Ngạn Minh đã có ý nghĩ này. Nghe thấy lời anh ta nói, Mộ Thiền khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Mộ Ngạn Minh, ánh mắt lóe lên, không biết nên nói gì. Cách chương.